Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tuyệt thế thiên tài Lưu Bằng Việt. Hạ, Thẩm Triết trầm mặc, dưới tình huống song phương sức chiến đấu tương tự. Tâm tính trước băng, hoàn toàn chính xác rất khó chiến thắng. Ta nên làm cái gì? Lưu Bằng Việt hỏi, cái này đơn giản. Sau khi lên đài, người càng trầm ổn càng để cho người ta nhìn không thấu càng tốt. Tốt nhất có thể biểu hiện ra tuyệt thế thiên tài phong phạm. Kiêng kỵ càng sâu, chiến thắng liền càng dễ dàng. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, hạ giọng nói, còn có, như vậy, ta nhớ kỹ, nghe xong lời nói của đối phương. Lưu Bằng Việt liên tục gật đầu. Không phải liền là trang cao thủ sao? Triệu Thần thích ăn, vừa nghe đến ăn, cái gì đều không quan tâm. Mười phần ăn hàng, Vương Hiểu Phong ưa thích viết thư tình, tự xưng tình thánh, thư tình kia, viết chính mình cũng xem không hiểu. Mà hắn, không có gì năng khiếu. Bất quá, muốn nói giả bộ, ngược lại là sẽ lên một chút. Mỗi lần thành tích cuộc thi rất kém cỏi. Về nhà đều phải lắp làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, không bị người phát giác, không xuất ra phiếu điểm, tuyệt không thừa nhận. Dần già đã sớm dưỡng thành quen thuộc. Tỷ thí bắt đầu, trọng tài tiếng la vang lên, Lưu Bằng Việt bước đi lên đài cao, song phương liên hệ tính danh. Tô Long thân thể lóe lên, đi vào lôi đài một bên. Một mặt cảnh giác nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, chuẩn bị thi triển thuật pháp. Nếu là một trận cuối cùng, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi. Gặp hắn động tác, Lưu Bằng Việt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng, toàn thân buông lỏng. Tô Long không hiểu ra sao, càng như vậy không có phòng bị, càng cho thấy tự tin, khiến người ta cảm thấy trong lòng không nỡ. Người ta cách xa nhau 12 mét, nhất phẩm thuật pháp sư trung kỳ, đối với thuật pháp lĩnh ngộ, nhiều nhất đệ nhị trọng tiểu thành cấp bậc. Loại cảnh giới này, thi triển thuật pháp, cần tốn hao ít nhất 8 giây tả hữu thời gian. Lâu như vậy, người cảm thấy là thuật pháp trước rơi vào trên người của ta, hay là ta tới trước đến ngươi trước mặt, đưa ngươi đánh thành trọng thương. Khóe miệng giơ lên, Lưu Bằng Việt hai mắt lấp lánh nhìn qua, mang theo áp bách cực mạnh. Cái này, Tô Long nắm đấm siết chặt. Thuật pháp sư lớn nhất thiếu hụt chính là ngưng tụ thuật pháp cần thời gian. Không phải vậy, thuấn phát thuật pháp sư cũng không trở thành lợi hại như vậy, cùng cấp bậc vô địch. Hắn đối với thuật pháp lĩnh ngộ cùng đối phương nói một dạng, chỉ đạt tới tiểu thành tình trạng, mà đối phương, cho dù là quen tay hay việc, đều không đủ vi lự, có thể cấp bậc hoàn mỹ, hơn 10 mét khoảng cách, thật không có biện pháp tránh thoát. Có thể đoán được, chính mình một khi ngưng tụ pháp lực, khả năng thuật pháp còn không có triệt để hình thành, đối phương đã vọt tới trước mặt. Mồ hôi từ cái trán chảy xuôi xuống tới, Tô Long cơ bắp kéo căng, không dám có bất kỳ cử động. Chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Như vậy đi, ngươi không nghĩ ra được mà nói, ta có thể cho ngươi làm mẫu. Một mặt lạnh nhạt, Lưu Bằng Việt cánh tay đột nhiên lắc một cái, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Vân Tiêu Thốn Quyền, hô. Không khí không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có sinh ra bất kỳ lực lượng nào. Da mặt run run, Lưu Bằng Việt mí mắt vừa nhấc, nhìn, đây chính là chân khí bị ta hoàn mỹ khống chế. Mặc dù rõ ràng thi triển võ kỹ, nhưng không có mảy may hiệu quả. Tô Long tinh thần tập trung, cùng đối phương nói một dạng, động tác của hắn, hoàn mỹ phù hợp võ kỹ. Không sai chút nào, tình huống bình thường, một quyền này, uy lực tất nhiên cực lớn, kết quả lại cùng đùa giỡn đồng dạng, một chút thanh âm ba động đều không có. Rõ ràng, tại chân khí sắp bắn ra trong nháy mắt, bị hắn lấy cường đại lực khống chế, ngăn cản xuống tới. Quả nhiên là hư thực tùy tâm, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu như nói trước đó, đối với Phùng Khung lời nói, còn có chút lo nghĩ, giờ phút này, đã một chút cũng không có. Hô, tràn đầy rung động, đối diện Lưu Bằng Việt lại là đồng dạng một quyền đánh ra. Động tác giống nhau, đồng dạng võ kỹ, đồng dạng vù vù xé gió, nhưng đồng dạng không có chân khí phóng thích. Trong lòng MMP, trên mặt lại cười một tiếng. Lưu Bằng Việt nói, nhìn thấy không, ta lần thứ hai đem chân khí thu hồi. Ngoặc kép, thật đúng là có thể thu phát ra từ Như A. Vừa rồi động tác của hắn, ta cũng nghe được chân khí gào thét. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, một chút uy lực đều không có. Phần này lực khống chế, nghe rợn cả người. Quỳnh Viễn học viện đám người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy kinh hãi. Phùng Khung không nói, bọn hắn đều cảm giác vị này đối với võ kỹ lĩnh ngộ chỉ là gà mờ, giờ phút này mới hiểu được là chân chính cao thủ. Chân khí trong cơ thể gào thét, động tác không sai chút nào, mấu chốt nhất là trong cảm ứng lực lượng đã ngưng tụ đến trên nắm tay, nhưng đánh ra đến nhưng không có nửa điểm uy lực. Nói không phải chủ động khống chế, hiện tại cũng không ai tin tưởng. Ta lần này cho ngươi làm mẫu một chút. Chính xác. Hô, lại đấm một quyền. Lưu Bằng Việt vò đầu, khụ khụ, ý của ta là lần thứ ba làm mẫu đem chân khí thu hồi. Lạch cạch. Tô Long mồ hôi trên đầu rơi trên mặt đất, thật là đáng sợ. Thật chẳng lẽ có người có thể đối với võ kỹ khống chế đến loại tình trạng này? Tốt, biểu thị xong, ngừng lại. Lưu Bằng Việt ngẩng đầu, Quỳnh Viễn học viện vị bằng hữu này, ngươi nghe nói qua phá trần kiếm pháp sao? Phá trần kiếm pháp, trong nhất phẩm chân võ sư đánh xa võ kỹ, nghe nói tu luyện tới đại thành, có thể một đạo kiếm khí đi ngang qua 7-8 mét đả thương người. Tô Long lạnh cả sống lưng, ngươi chẳng lẽ biết bộ này võ kỹ? Vân Tiêu Thốn Quyền, ta có thể tu luyện tới cấp bậc hoàn mỹ, biết một bộ phá trần kiếm pháp, có gì hiếm lạ? Hai mắt mang theo nồng đậm tự tin. Lưu Bằng Việt cũng chỉ làm kiếm, chân khí trong cơ thể chảy xuôi, trong nháy mắt cả người tựa như xuất trần thoát tục kiếm tiên. Tô Long nói không ra lời, có thể đem Vân Tiêu Thốn Quyền tu luyện tới cấp bậc hoàn mỹ siêu cấp thiên tài, lại tu luyện ra một bộ phá trận kiếm pháp, hoàn toàn chính xác không hiếm lạ. Chỉ là phá trần kiếm pháp đại thành cũng chỉ có thể bắn ra 7-8 mét kiếm khí, ta không tin ngươi đồng dạng đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Răng cắn chặt, vậy ngươi có thể thử một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lưu Bằng Việt cùng nổi lên ngón tay, đột nhiên chân khí phun trào, tựa như thi triển kiếm pháp một dạng hướng về phía trước điểm ra. Mặc dù không tin hắn có thể làm đến, Tô Long hay là kìm lòng không được nghiêng đầu một chút, tránh né ngón tay hắn điểm tới phương hướng. Không trung một chút tiếng gió đều không có, an tĩnh như thường, giống như lực lượng gì đều không có thi triển đi ra một dạng. Nhìn, ta thời khắc mấu chốt thu lực lượng. Lưu Bằng Việt sắc mặt như thường, Tô Long ra mặt run run, mặc dù trong lòng cảm thấy đối phương có thể là ăn nói lung tung, nhưng lại không dám mạo hiểm, trực tiếp chiến đấu, tốc chiến tốc thắng. Dưới đài Phùng Khung cũng nhịn không được nữa, hô lên, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn thật muốn thua. Đúng, nghe được tiếng quát, Tô Long biết tiếp tục do dự xuống dưới, khẳng định sẽ thua. Trong nháy mắt, trong lòng e ngại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngưng trọng. Có thể từ một cái học viện trong mấy ngàn tên học sinh chọn lựa đi ra tham gia lần này hội giao lưu, vị này Tô Long vô luận tâm lý hay là cá nhân thực lực, đều không thể nghi ngờ. Tinh thần khẽ động, trong đầu ngưng tụ pháp lực, biết tiếp tục ngụy trang xuống dưới đã không có ý nghĩa. Lưu Bằng Việt cũng không nói nhảm, thẳng tắp đối với đối phương lao đến. Cùng thời khắc đó, chào hỏi lợn rừng, từ mặt khác một bên giáp công, híp mắt lại, Tô Long một bên trốn tránh, một bên hội tụ pháp lực, rất nhanh một cái thuật pháp đã ngưng tụ thành hình, tùy ý đều có thể phóng xuất ra, phá trần kiếm pháp. Đúng lúc này, đối diện Lưu Bằng Việt đột nhiên một tiếng thấp giọng hô, một chỉ điểm tới, lúc này hai người chênh lệch khoảng cách không cao hơn 5 mét. Tô Long biết đối phương thật muốn có thể thi triển, khoảng cách này tất nhiên khó mà tránh né. Lúc này đột nhiên co rụt lại, tránh thoát đối phương ngón tay chỉ tới phương hướng. Siêu, đồng dạng không có cái gì. Nhân cơ hội này, Lưu Bằng Việt đã bước ra hơn 2 mét khoảng cách, đi vào trước mặt, người giở trò lừa bịp. Tô Long ra đầu nổ tung. Nếu như đối phương thật sự có thể thi triển ra kiếm khí khoảng cách gần như thế, trực tiếp đâm ra, coi như không bị thương cũng tất nhiên chật vật không chịu nổi. Hiện tại cái gì đều không có, chỉ nói rõ gia hỏa này căn bản là không biết phá trần kiếm pháp, hết thảy đều là gạt người. Không sai, ta căn bản không biết cái gì phá trần kiếm pháp. Cười ha ha một tiếng, Lưu Bằng Việt lần nữa cũng chỉ làm kiếm, lại điểm tới, xem chiêu, ngoặc kép, ra đầu nổ tung, Tô Long lần nữa trốn tránh. Vừa rồi hỏi thăm, đối phương nếu như thề thốt phủ nhận, hắn sẽ cảm thấy thật sẽ không, có thể tại chỗ thừa nhận, làm cho người trong lòng run rẩy, chật vật né nửa ngày, phát hiện vẫn không có kiếm khí, giờ mới hiểu được lại bị lừa. Tức giận đến hoa hoa gọi bậy, vừa định phản kích, lúc này mới phát hiện, đối phương đã cận thân không đủ 1 mét, bành, một quyền phá không mà tới, lần thứ tư Vân Tiêu thốn quyền, ngoạn tào, Lưu Bằng Việt phát điên, liên tục 4 lần cũng không đánh ra công kích, không mang theo như thế hố, kỳ thật không chỉ có chính hắn, đối diện Tô Long cũng triệt để mộng, đại ca. Đều khoảng cách gần như thế, ngươi đừng đùa ta có được hay không? Trực tiếp đánh ra đến, cho ta thống khoái đi. Cái này rất giống, súng ngắn giơ lên trên đầu, rõ ràng bên trong có đạn, cũng không ngừng tạm ngừng, không mang theo như thế hù dọa người. Bành, ngay tại hắn ngẩn người, kinh hồn táng đảm thời điểm, cái mông một trận kịch liệt đau đớn, vội vàng quay đầu. Lúc này mới phát hiện, thừa dịp hắn lay động thần công phu, đầu kia man thú lợn rừng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng. Bén nhọn răng nanh, đâm vào trong mông đít, cho tới giờ khắc này, Tô Long chỗ nào không rõ, đối phương là cố ý đem lực lượng thu hồi, mục đích để lợn rừng tiến công. Dạng này càng có vũ nhục tính, a, rít lên một tiếng. Tức giận đến đang muốn đem đã hội tụ tốt thuật pháp thi triển đi ra. Liền gặp mặt trước Lưu Bằng Việt lần nữa đánh tới. Còn muốn dùng heo vũ nhục ta. Răng cắn chặt, một tiếng gầm thét, thanh âm chưa dứt, đối phương nắm đấm đã rơi xuống ngực. Bành, một đạo cự lực nghiền ép mà đến. Chỉ cảm thấy ngực trong nháy mắt xẹp xuống. Tô Long lại tiếp nhận không nổi. Bay ngược mà ra. Ngoặc kép, trong mắt mang theo u oán, tràn đầy không cam lòng, Tô Long bay ra lôi đài, rớt xuống, mẹ nó, gia hỏa này, thực sự quá yêu, chiêu số giống vậy, đồng dạng chân khí nhấp nhô, lực lượng lại lơ lửng không cố định, để cho người ta căn bản là không phòng được, lại thêm một con lợn rừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén, còn thế nào đánh? Nương theo một vị tuyển thủ, té ra lôi đài, tỉ thí kết thúc, gặp cuối cùng là kết quả này. Phùng Khung đứng dậy, lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng. Cấp bậc hoàn mỹ võ kỹ lại khủng bố như vậy. Chúng ta,